Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 134, làm lò nướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này, biết Thẩm Nghiên đang cố tình chuyển chủ đề. Mẹ Thẩm cũng bất đắc dĩ. Thôi được rồi, trưa nay chúng ta ăn bánh bao nhân thịt. Mỗi người một cái, rồi uống thêm bát cháo. Những người khác trong nhà đều vui mừng. Hai đứa cháu reo hò, rồi lẹo đẽo theo sau Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lấy bình nước ra, rót cho mỗi đứa một bát nước ngọt. Uống chậm thôi, sắp ăn cơm rồi, uống nhiều nước quá, lát nữa ăn không hết bánh bao đâu. Hai đứa cũng biết điều, lúc này chỉ uống từng ngụm nhỏ, mắt chúng cứ nhìn chằm chằm mấy cái bánh bao kia. Bánh bao làm từ bột mì trắng, cái nào cái nấy tròn tròn, mập mạp, trông thật hấp dẫn. Tiểu Nghiên, sao con lại mua bột mì với đậu đỏ này? Định làm gì vậy? Lúc lục giỏ, mẹ Thẩm bỗng nhiên nhìn thấy những thứ này, liền thấy khó hiểu. Thẩm Nghiên đi đến, giúp bà dọn đồ ra, rồi mới nói, mẹ, con muốn thử tự làm bánh trung thu. Tự làm, con biết làm sao? Thực ra, mẹ Thẩm không tin lắm, nhưng con gái đã nói muốn làm. Bà cũng không tiện nói là sợ cô lãng phí lương thực. Con biết làm, mẹ yên tâm, lúc đầu con sẽ không làm nhiều, cố gắng không lãng phí. Thẩm Nghiên cười nói, mẹ Thẩm cũng không trách mắng. Thẩm Trường An đang tìm việc để làm ngoài sân, vừa nghe thấy mẹ Thẩm hỏi vậy, anh liền thấy căng thẳng. May mà mẹ anh thật sự không nỡ trách mắng em gái. Thấy lúc này cháu vẫn đang được nấu, Thẩm Nghiên liền gọi mấy anh trai. Anh hai, anh ba, hai anh giúp em xây một cái lò nướng cạnh tường. Thẩm Nghiên chỉ huy mấy anh trai làm lò nướng bánh trung thu trước. Cái này cần phải chát thêm bùn, rồi còn phải phơi khô, nên không thể làm xong ngay được. Cứ để họ làm lò nướng trước, nhưng bùn thì phải lên núi đào. Về đến nhà mới có thể dùng gạch vụn để xây một cái lò nhỏ. Nhưng rõ ràng là, đây là việc Thẩm Trường An muốn làm, nên anh ấy còn nhiệt tình hơn hai người kia. Tan làm, anh sẽ lên núi đào bùn, rồi chát lên. Sau khi Thẩm Nghiên nói rõ đặc điểm của lò nướng này, mọi người liền hiểu cách làm. Ở giữa cần phải có một cái sàn để đặt khay nướng. Nguyên liệu cần thiết cũng không khó kiếm, mấy người đàn ông trong nhà đều có thể làm được. Nhưng bây giờ quan trọng là khuôn bánh. Nếu muốn bánh trung thu đẹp mắt thì cần phải có khuôn. Thẩm Nghiên thử vẽ phác thảo khuôn bánh trung thu ra. Anh hai, anh làm được không? Anh nghiên cứu thử. Nếu không được thì sẽ đi tìm thợ mộc trong thôn. Nhìn cũng không khó lắm. Chỉ là cần phải có thứ gì đó để ép bánh trung thu thành hình tròn. Mọi người nhanh chóng phân công nhiệm vụ xong. Thẩm Trường An tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Lúc ăn cơm trưa, mỗi người một cái bánh bao nhân thịt. Hai đứa trẻ ăn không hết một cái to, liền chia nhau mỗi đứa nửa cái, số còn lại để dành ăn tối. Hai đứa cháu không ngờ hai bữa đều được ăn bánh bao nhân thịt, liền vui vẻ đồng ý. Chiều đó, lúc đi làm, Thẩm Nghiên vẫn đến chuồng heo. Giờ cuộc sống của lũ heo trong chuồng đã tốt hơn nhiều. Chúng béo lên hẳn, cộng thêm việc có bà Vương và những người khác giúp đỡ trông nom, Thẩm Nghiên cũng nhàn hạ hơn nhiều. Đây cũng là lý do buổi sáng cô có thể tranh thủ đến trấn trên. Cách chương